Chương 221, bùng nổ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Đúng vậy, chính là nổ tung ở nguyên tắc trong cửu vĩ vì tránh thoát lao lung, khắp nơi đều ở đây mấy chuyện xấu. Mỗi khi ủ dù mà kỳ nạ dù tổ phẫn nộ thời điểm, cửu vĩ sẽ mượn cơ hội cho nạ dù tổ một ít trả cơ dạ, khiến cho rơi vào điên cuồng, dần dần để cho mất đi tâm trí. Lúc này nhiều như vậy ngoạn gia chết đi, toàn bộ trong rừng rậm phiêu tán mùi máu tanh nồng nặc nói, mà mấy người đồng bạn lại phân biệt bị Lý Thanh đánh bại. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ lúc này có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm trong nháy mắt, chỉ thấy vi thu áo khoác nhanh chóng vờn quanh ở bên người của hắn, tựa như là lưu động dịch thể một dạng, mà sau lưng của hắn thì là lặng lẽ dâng lên hai cái đuôi hai vi chứng kiến nạ dù tổ tiến nhập bùng nổ cha nở dê thà y, Lý Thanh hơi biến sắc mặt. Cửu vĩ vi thu khủng bố chính là gì dẻ dạ như vậy ảnh cấp cao thủ đều không thể ngăn cản, nạ dù tổ một ngày tiến nhập cửu vĩ cha nở dê thà y, đừng nói là hắn, chính là nhận giới đại bộ phận nhị dạ sợ rằng đều khó có thể đối phó. Dưới mắt nạ dù tổ tuy là vẹn vẹn dài ra hai cái đuôi, nhưng sức chiến đấu đã kéo lên mấy lần, nhất định phải vạn phần cảnh giác, cũng nhanh chóng đem phong ấn. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, đột nhiên bên thai truyền đến một hồi nướng rách cuồng phong, chỉ thấy ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ toàn bộ quỳ dạp trên mặt đất, chỉ trong phiến khắc liền xuất hiện ở bên người của hắn, hơi ra nắm tay. Không phải, chuẩn xác mà nói, hắn hủ ở hẻ ra đã không phải là quả đấm, mà là yêu hồ lợi chảo ở trả cờ ra áo khoác bao vây, có vẻ cực kỳ sắc bén. Hơn nữa lúc này ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trong ánh mắt đều là lửa giận, không hề bất luận cái gì thu tay khả năng. Tam câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn, Lý Thanh trong nháy mắt liền bắt được nạ dù tổ động tác, thảo chi kiếm đánh giết trong chớp mắt ra, hóa thành một đạo hàn quang lạnh lẽo. Cách chỉ nghe kim loại đụng thanh âm vang lên, chói mắt mà nhức mắt ánh sáng màu vàng phía dưới, Lý Thanh cùng vọt tới ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đều là trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài, dường như hai cái diều đứt dây. Lực lượng thật là mạnh, nạ dù tổ sức mạnh của bản thân hắn là vô cùng rõ ràng, cái này đơn giản tiếp xúc dưới, hắn liền khiếp sợ phát hiện, nạ dù tổ lực lượng ở bạo tẩu dưới trạng thái tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Siêu siêu siêu, hắn suy tư trong lúc đó, đánh bay ra ngoài ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trên mặt đất trùng điệp một bước, lần thứ hai đạn xạ mà đến, xông thẳng Lý Thanh mà đến. Bạo tẩu dưới trạng thái ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tốc độ quả thực quá nhanh, cho dù là hắn xạ gì gẳng, trong lúc nhất thời cũng có chút theo không kịp tốc độ của hắn. Không hổ là bên trong nguyên tắc nhân vật chính A, Lý Thanh cũng không có qua nhiều kinh ngạc, dù sao thân là hổ cạ nì giả nhân vật chính, nạ dù tổ thực lực không thể không lợi hại. Đối mặt nạ dù tổ nhanh như vậy công kích, Lý Thanh trong nháy mắt tiến nhập thủy hóa cha nở dê tha y một cái cự đùy mị biểu ra, nạ dù tổ tấn mánh công kích trong nháy mắt thất bại. Mà chỉ một lúc, nạ dù tổ lần thứ hai vọt tới, bàn tay của hắn bên trên đã nhiều hơn một cái rất nhanh xoay tròn dạ sẻn gẳng tiến nhập bùng nổ cha nở dê tha y, thậm chí ngay cả triệu hoán ảnh phân thân cũng không dùng sao. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, thân hình lui về phía sau đồng thời, hai tay nhanh chóng kết ấn, bạo độn. Bạo hỏa cầu liên đạn hôm nay Lý Thanh, ở thăng cấp sau đó, nguyên bản bạo hỏa cầu thuật, có thể bắn liên tục, không chỉ có uy lực lớn gấp đôi, ngay cả thương tổn cũng là tăng lên không ít. Chỉ thấy mang theo hỏa diễm cùng lôi độn trả cờ dạ khủng bố bạo tạc lực tương tự với lôi quang đạn một dạng hỏa cầu, hầu như trong nháy mắt đã đem toàn bộ phía chân trời chiếu sáng giống như ban ngày, tựa như bầu trời bỗng nhiên hạ xuống laser như tia chớp, mà lớn vô cùng bạo hỏa đạn. Cứ như vậy hóa thành từng đợt nhọn âm thanh, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía nạ dù tổ, sau đó cùng dạ sẻn gẳng hung hăng đánh vào nhau, hai cái năng lượng kinh khủng đống nhiên va chạm, truyền đến đinh thai nhức góc quanh một tiếng, mang theo bệnh tâm thần khủng bố lực trùng kích bạch quang, cũng trong nháy mắt đem trung tâm thôn phệ. Một sát na này, vô số ngoạn gia sợ đến quay đầu đi liền, còn có vài cái ngoạn gia đang lục lấy phát sóng trực tiếp video, kết quả trong nháy mắt đã bị bạch quang thôn phệ. Toàn bộ thế giới các người chơi đi qua phát sóng trực tiếp video, nhất thời thấy được fan này kinh khủng cảnh tượng. Ngủ đông ở bốn phía những cái này nhẫn thu nhóm, còn không tới kịp chạy trốn, đã bị bạch quang thôn phệ. Ngay sau đó, chính là mịt mở nhiều kim tệ cùng trang bị bạo đi ra, tung tóe cả phiến đại địa thời gian dường như trong nháy mắt này tiến nhập bất động cha nở dê thà y. Những cái này may mắn còn sống sót các người chơi, chứng kiến trong lúc nổ tung thảm trạng đều là hoảng sợ há mồm ra. Giật mình có thể tắc hạ một viên trứng gà. Bạch quang xuất hiện, cũng để cho bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán, đến tột cùng là ai lấy được thắng lợi cuối cùng. Còn như cổ nổ hạ mấy tiểu cường nhóm, lúc này đã ở giúp đỡ dưới, cách xa nổ tung trung tâm. Nạ dù tổ đột nhiên buộc phát ra bên trong lực lượng không thể không nói, để bọn họ kinh ngạc, bất quá, để bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là, một vị kia cùng bọn họ cùng nhau đùa giỡn lâu như vậy ủ trì hạ sẽ tạ thực lực chân chính ở ủ trì hạ sẽ tạ trước mặt, bọn họ biết rõ có thể cảm nhận được một câu ngủ đông ở tử thần bụng hít thở không thông, khiến người ta khó có thể hô hấp bạch quang dần dần tiêu thất. Các người chơi dần dần nghe được một ít chút va chạm thanh âm, sau đó, bọn họ đồng tử co rụt lại, chính là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dọc theo bọn họ ánh mắt kinh ngạc, có thể thấy rõ ràng, lúc này nạ rủ tổ phía sau đã dài ra ba cái đuôi, tốc độ so với nhanh hơn đứng lên, hơn nữa không ngừng cùng Lý Thanh cận thân chém giết lấy, thường thường sẽ truyền đến kim loại đụng vào nhau chói tai âm thanh. Tam vĩ rồi sao? Lý Thanh lại một lần nữa tránh được tam vĩ nạ rủ tổ công kích, từ trong bọc hành lý móc ra một chai trả cờ dạ dự thủy, chính là dập đầu xuống phía dưới. Phía trước cùng âm nhẫn tứ nhân chúng chiến đấu, ở cộng thêm cổ nổ hà mấy tiểu cường, hắn trả cờ dạ đã nghiêm trọng không đủ, bất quá theo trả cờ dạ nước thuốc chút xuống, hắn thiếu sót trả cờ dạ ở cấp tốc khôi phục. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật đột nhiên, bạo tẩu trạng thái nạ rủ tổ kết ấn. Hầu như trong nháy mắt, bốn phương tám hướng liền tràn đầy nạ rủ tổ thân ảnh, từng cái nạ rủ tổ trên người đều bao vây lấy vi thu áo khoác. Ánh mắt tràn đầy hàn ý rốt cuộc quyết tâm rồi sao? Khỏe miệng hắn không khỏi gợi lên một cười nhạt. Đông nhiên, trên bầu trời đột nhiên nhảy xuống một cái nạ rủ tổ, hung hăng kích ra nắm tay. Cùng lúc đó, những thứ khác nạ rủ tổ cũng phát sát đi lên, tay chân dùng liền nhau chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.